Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, ngươi đây là xem thường ai đây? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Loan Tĩnh cười lên ha hà. Ba, Huyền Nguyệt Thánh Tôn trở tay một bàn tay quất vào trên mặt của nàng. Để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Gương mặt càng là nhanh chóng sưng lên, nhìn qua rất là thê thảm. Ta hy vọng ngươi không muốn làm trái ý nguyện của ta. Nếu không, ta nhất định phải để ngươi sống không bằng chết. Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt lạnh lẽo, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Loan Tĩnh tiếu dung càng thắng rồi hơn, bởi vì cái gọi là người đang làm thì trời đang nhìn. Năm đó chuyện này ngươi tự nhận là thiên y vô phùng, nhưng lại có người biết sự kiện kia. Ba, Huyền Nguyệt Thánh Tôn lại là cách không một trường, một tát này trực tiếp rút Loan Tĩnh thất khiếu chảy máu. Bất quá, trên mặt nàng tiếu dung lại chưa từng biến mất, bởi vì nàng muốn dùng loại phương thức này chọc giận đối phương, từ đó giết chết chính mình. Bởi vì cái gọi là thiên đạo có luân hồi, một ngày nào đó, báo ứng sẽ giáng lâm tại trên đầu ngươi. Loan Tĩnh phát ra tiếng cười điên cuồng, sau đó bị Huyền Nguyệt Thánh Tôn đánh lâm vào trong hôn mê. Hôm sau, Lạc Phàm tự mình lái xe đưa Vương Nhị Nhị đi nhà trẻ. Sau đó về đến trong nhà, vừa mới chuẩn bị ăn điểm tâm, hắn hơi nhíu lên lông mày. Làm sao lão đại? Thiên Tòa nhịn không được hỏi. Lạc Phàm cầm lấy một cây bánh quẩy, hời hợt nói ra, có Thái Hư Thánh Cung người giáng lâm, hiện tại ngay tại hướng Duyện Châu chạy đến. Đại Thanh Ngưu ôm một cái thùng nước, uống vào sữa đậu nành nói, Thái Hư Lão Nhi biết ngươi tổn thất một cái linh hồn, bây giờ chính là suy yếu kỳ, phái người đến giết ngươi cũng không thể quở trách nhiều. Thiên Tòa hỏi, có cần hay không đưa tin địa võng để bọn hắn giải quyết cái này hay ra hỏa? Lạc Phàm thuận miệng nói, không cần, chỉ là hai cái bán thánh mà thôi, giao cho ngươi luyện tập đi. Nghe được cái này, Thiên Tòa sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng nở nụ cười, ta cũng liền am hiểu loại chuyện này a. Nói đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài, có chuyện gì không thể chờ cơm nước xong xuôi lại đi. Coi như muốn đi, tối thiểu đem sữa đậu nành uống a. Tiểu Di mụ bưng hai đĩa phù lăng cải bẻ đi ra. Thiên Tòa cười nói, các loại trở về uống cũng không muộn. Lạc Phàm bổ sung một câu, bắt sống, vâng. Thiên Tòa nói biến mất tại trong biệt thự. Ai, cả ngày chém chém giết giết, lúc nào mới có thể qua thời gian thái bình a? Tiểu Di mụ mặt ủ mày trâu nói một câu, đoán chừng rất nhanh liền có thể qua thái bình thời gian. Lạc Phàm thì thào nói nhỏ, hiện nay bán thánh cảnh giới cường giả đã có thể tùy tâm sở dục chênh lệch địa cầu. Chỉ chờ ngụy thánh cùng chuẩn thánh giáng lâm, khi đó thánh nhân danh ngạch liền đem phơi trần cho thiên hạ. Chỉ chờ có nhân chứng đạo thành thánh sau, những cái kia vực ngoại cường giả liền sẽ rời đi, trên địa cầu lão bách tính liền có thể khôi phục trước đó sinh hoạt quỹ tích. Thật mẹ hắn không kháng đánh, hai cái bán thánh thậm chí ngăn không được ta 10 chiêu. Ngay tại Lạc Phàm, Tiểu Di mụ cùng Đại Thanh Ngưu ăn bữa sáng thời điểm, Thiên Tòa hùng hùng hổ hổ trở lại biệt thự, trong tay mang theo hai cái giống như chó chết bán thánh. Hai người toàn thân đều là máu tươi, trừ xương sọ, toàn thân xương cốt đều nát, trực tiếp bị hắn ném ở cổng. Không muốn trang bức, ăn cơm trước đi. Lạc Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thiên Tòa sức chiến đấu, không nói đến gia hỏa này cũng hấp thu một sợi đại đạo chi cơ, bản thân hắn liền có vượt cấp giết địch năng lực. Sữa đậu nành vừa vặn, không nóng không lạnh. Thiên Tòa cười hắc hắc, cầm bánh quẩy bắt đầu ăn. Lạc Phàm cầm khăn tay lau miệng bên cạnh mỡ đông, sau đó trở về cổng, ánh mắt đạm mạc nhìn xem kia hai bán thánh. giao ra các ngươi trên người đưa tin ngọc bài, ta có thể tha các ngươi bất tử. Lạc Thần, hai tay của chúng ta đều phế, ngươi nếu là muốn đưa tin lệnh bài, tự mình cầm đi. Một cái bán thánh hư nhược nói một câu, trong lòng bọn họ biệt khuất a. Vốn cho rằng có thể thừa dịp Lạc Phàm là suy yếu kỹ năng đủ giết chết hắn, hoặc là bắt sống hắn, nhưng căn bản liền không nghĩ tới. Không chỉ có hắn là cái quái vật, Thiên Tòa cũng là quái thai. Cho dù là bọn họ hai người liên thủ, cũng không phải đối thủ của đối phương. Lạc Phàm tiện tay vung lên, một viên màu đen đưa tin lệnh bài liền xuất hiện trong tay hắn. Sau đó hắn rót vào linh hồn chi lực, trực tiếp đối thoại Thái Hư. Ăn cơm sao? Ngươi lại thắng rồi. Thái Hư Thánh Tổ trong giọng nói để lộ ra âm trầm cùng phẫn nộ. Lạc Phàm hỏi ngược lại, tại sao phải nói lại? Thái Hư Thánh Tổ sắc mặt dữ tợn, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm điểm chi sau bữa ăn khói, vì cái gì ngươi luôn luôn phái một số rác rưởi đến đây chịu chết? Ngươi đây là xem thường ai đây? Nếu như ngươi đưa tin tại ta là nghĩ nhục nhã ta, như vậy ngươi thắng. Ở xa tinh không cổ lộ, Thái Hư Thánh Tổ bộc phát ra kinh người sát ý. Hôm qua, hắn bị Lạc Phàm đùa bỡn tại vỗ tay chung, không chỉ có giết cổ thần giáo giáo chủ Cộng Luân, thậm chí còn giết thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Không chỉ là dạng này, bởi vì Lạc Phàm quan hệ, hắn cùng hắn đồ đệ Lăng Phong ở giữa còn xuất hiện khó mà xóa đi vết rách. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể phái người trong đêm hạ giới chu sát Lạc Phàm. Người này không chết, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Thật không nghĩ đến đối phương mệnh vậy mà cứng như vậy, đây là hắn không kịp chuẩn bị. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, là vì giang hồ. Lạc Phàm nói, trong mắt của ta, trong giang hồ không nên chỉ có gió tanh mưa máu, còn muốn có tình ấm lạnh, còn muốn có một viên gặp chuyện bất bình hiệp nghĩa chi tâm. Thái Hư Thánh Tổ thấp giọng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, còn nhớ phải ta nói qua, ta và ngươi có loại cảm giác đã từng quen biết sao? Thái Hư Thánh Tổ nói, sau đó thì sao? Lạc Phàm nói, kỳ thật, tại không có gặp ngươi trước đó, ta đã từng gặp một cái nữ hài, cùng ngươi mười phần rất giống nữ hài. Sau đó thì sao? Thái Hư Thánh Tổ ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng là, thanh âm bên trong lại là có một tia thanh âm rung động. Lạc Phàm, nàng muốn giết ta, Thái Hư Thánh Tổ hỏi, nhưng là, nàng không thành công, cho nên, ngươi giết nàng? Không có, Lạc Phàm nói, ta đem nàng thả. Thái Hư Thánh Tổ liên thanh hỏi, nàng đi cái kia rồi? Lạc Phàm nói, nàng là Nguyệt Tông, Huyền Nguyệt Thánh Tôn dưỡng nữ. Ngươi nói đây hết thảy đều là thật sự. Giờ khắc này, Thái Hư Thánh Tổ cũng không còn cách nào bình tĩnh, ngữ khí run rẩy, con người cũng hung hăng run rẩy. Hắn có một nữ, chỉ bất quá lại không ở bên cạnh hắn. Mặc dù những năm gần đây hắn một mực tại tuân theo nữ nhi Hạ Lạc, nhưng không có tìm tới. Bây giờ nghe được Nguyệt Tông, hắn nháy mắt liên tưởng đến cùng Huyền Nguyệt Thánh Tôn ở giữa đoạn ân oán kia. Lạc Phàm nói, ta đem ngươi sự tình nói cho nữ hài kia, nhưng là ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Có lẽ về Nguyệt Tông mưu hại Huyền Nguyệt Thánh Tôn, có lẽ trốn ở cái nào đó sơn cốc u tĩnh bình phục đáy lòng thương tích. Lại có ai có thể nói tới chuẩn? Lần này tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi về nữ hài kia sự tình. Bởi vì ngươi thật rất đáng thương, nàng thật rất vô tội, hắn thật rất hèn hạ. Thái Hư Thánh Tổ hít sâu một hơi, cảm ơn ngươi nói cho ta đây hết thảy. Ngươi thắng được tôn trọng của ta, ngươi là một cái khả kính đối thủ. Để tỏ lòng đối ngươi tôn trọng, ta nhất định sẽ dùng quang minh chính đại thủ đoạn giết chết ngươi. Lạc Phàm lắc đầu, ta cho ngươi biết những này, chỉ là bởi vì gặp chuyện bất bình. Như thế nào vì thắng được tôn trọng của ngươi sau chiếm được ngươi đồng tình? Nếu như ngươi đối ta sinh ra đồng tình chi ý, cái này chẳng phải là đối ta lớn nhất vũ nhục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.